Hiện tại, mỗi bên chỉ còn lại một bộ lạc chưa giao nộp thú hồn. Bên phía Bình Man là bộ lạc Ozark, còn Hung Man là bộ lạc Liệt Xà. Nhân số hai bên, gocchuyenaudio.com, chênh lệch khá lớn, bộ lạc Ozark có 11 người trở ra, trong khi bộ lạc Liệt Xà chỉ còn 3 người. Nhân số cơ hồ chênh lệch 3-4 lần, mọi người thuộc phe Bình Man lập tức tràn đầy tự tin. Chỉ cần bộ lạc Ozark thu hoạch ở mức bình thường, bọn họ liền có thể chiến thắng trận tỉ thí này. Dũng sĩ đồ đằng của bộ lạc Ozark liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ mất tự nhiên, có điều họ vẫn tới trước tế đàn dưới sự dẫn dắt của thanh niên mặt đen có tu vi hậu thiên đại viên mãn. Thanh niên mặt đen liếc nhìn tế ti Ozark, do dự một chút rồi vẫn gỡ túi đựng thú hồn bên hông xuống, nhẹ nhàng run lên. Từng quả cầu ánh sáng nối đuôi nhay bay ra, trọn vẹn 3-40 cái mới dừng lại. Đám người Viêm Nha lập tức đại hỉ. Tuy phần lớn những thú hồn này chỉ có phẩm chất sơ trung kỳ, số lượng thú hồn hậu kỳ chừng 3-4 cái, có điều với một người mà nói, thành tích này đã rất tốt. Khi họ đang định lên tiếng khích lệ thanh niên mặt đen. Chư vị tế ti đại nhân, dũng sĩ bộ lạc Ozark chúng ta lần này gặp phải biến cố bên trong cấm địa. Tiến vào cấm địa không lâu đã bị vây khốn tại chỗ, không cách nào thoát thân. Những thú hồn này là toàn bộ thu hoạch của chúng ta. Thanh niên mặt đen có chút xấu hổ nói ra. Cách chương.